Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 877, chương 881, quen thuộc bóng lưng. Lưu Du sách vở quy quy ngồi tại chỗ ngồi của mình, xem xét cái này giả mạo mình ra hỏa xuất hiện, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhưng cái này Lưu đại sư mới mở miệng, toàn trường liền có chút yên tĩnh trở lại, biết rõ võ đạo vòng lớn cú đều hiểu hắn lại nói cái gì. Chỉ bằng Lưu đại sư lực hiệu triệu, người tới thật không đơn giản là vì tên tuổi của hắn. Trong đó không chừng còn có sát thủ, Lưu Du cũng không phải thường muốn nhìn, gia hỏa này giả mạo chính mình, rốt cuộc là đầu óc, là đụng tàn vẫn là suy nghĩ nhiều không ra. Thân phận của hắn tất nhiên phong quang vô hạn, nhưng đắc tội người cũng không ít, nhất là Cổ Minh người, hận không thể cạo chết chính mình a. Nhưng ở cái này ngàn cân treo sợi tóc, nhà hắn hỏa xuất hiện, mục đích là biết bao thông minh mới có thể nằm những cái này vũng nước đục. Đã như vậy, ta xem trước một chút mặt mũi thật của ngươi. Lưu Du Tử Đồng vừa mở ánh mắt rơi vào cái này tên giả mạo trên người, lập tức chân tướng làm hắn não hải chấn động. Nếu như muốn chiến, vậy liền ra đi. Cái này Lưu đại sư sau khi xuất hiện, nói chỉ là câu nói, sau đó liền quay người hướng bóng đêm trên không trung bay đi. Tại Lưu Du cảm giác bên trong, xác thực có rất nhiều người cùng nhau tiếp theo đi theo. Các loại, lúc này, Phan Hạnh Tử chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên sân thượng. Hai mắt tràn đầy băng vụ, nhìn qua cái kia hướng về bầu trời đêm đi xa bóng lưng. Người kia từ đầu đến cuối không có phản ứng nàng. Nàng tuyệt vọng quỳ trên mặt đất. Không ít người nhao nhao hiểu được, nguyên lai Phan Hạnh Tử đơn phương yêu mến Lưu đại sư. Có thể Lưu đại sư là bực nào nhân vật phong vân? Nàng bậc này phàm trần nữ tử há lại sẽ như hắn pháp nhãn đâu. Sở dĩ rất nhiều người cũng chỉ là hướng nàng đầu nhập đi ánh mắt đồng tình. Lúc đầu, khi tất cả người cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua lúc, tại Phan Hạnh Tử sau lưng đi ra một cái nam nhân. Trên mặt hắn viết đầy phẫn nộ, chỉ chậm chậm đi xa phương hướng mắng to. Ngươi có tính không cái nam nhân? 10 năm, tỷ ta mẹ hắn các loại ngươi 10 năm. Bây giờ lại đổi lấy ngươi bộ này chán ghét sắc mặt. Quả thực bại hoại không bằng. Lời này vừa ra, toàn trường đều sôi trào. Người này làm sao nghiêu như vậy nhóm? Thậm chí ngay cả Lưu đại sư cũng dám mắng. Phải biết R quốc sự tình phát sinh về sau, liền bao trùm tại võ giả phía trên quỷ thần đều bị hắn tiêu diệt. Có thể người bậc này chỉ là phàm nhân, sao dám cả gan đi trêu chọc Lưu đại sư? Tại chỗ có người đối với Lưu Du hiểu rõ bên trong, hắn là một cái có thù tất báo người. Tiểu tử này đoán chừng là kết thúc. Quả nhiên, cái kia chậm rãi rời đi, Lưu đại sư quay đầu lại, trên mặt viết đầy sát khí, sau đó vung lên, liền có một đạo kinh khủng màu lam quang nhận tung bay giết tới đây. Mới nhìn cái này quang nhận ở trong trời đêm không để ý là một vệt ánh sáng, nhưng theo nó không ngừng phóng đại, vậy mà giống một cái cự kiếm vung đi qua, liền không khí đều xuất hiện xé rách tiếng. Tại thời khắc này, rất nhiều người đều nhắm mắt lại không muốn đi nhìn. Lưu đại sư xuất thủ muốn giết người, ai có thể ngăn? Nhưng tiểu tử này cuồng vọng tiến hành, sẽ chỉ làm hại tỷ tỷ của nàng Phan Hạnh Tử cùng hắn cùng đi hoàng tuyền. Ngay tại lúc quang nhận cùng khoảng cách của hai người bất quá 2 mét lúc, kinh hãi sự tình đã xảy ra. Chẳng biết lúc nào, một vị ăn mặc tây trang màu đen thanh niên đứng ở trên sân thượng, đem hai người kia cản ở sau lưng. Ông, kinh khủng không gian ba động, màu lam quang nhận còn vì tới gần, lăng không bạo tạc thành một đoàn buông tuồng tinh quang. Cái này, rất nhiều người tại thời khắc này bị cả kinh từ trên chỗ ngồi đứng lên. Có người tiếp nhận Lưu đại sư một đòn, một chút đại lão đối với võ đạo vòng hiểu rõ tình hình tốc độ phi thường có hạn. Nhưng cũng có cá biệt hiểu được võ giả tu luyện đẳng cấp. Tục truyền lưu đại sư chính là cái kia siêu phàm nhập thánh thánh cảnh cường giả. Lúc ấy phía dưới, có thể tiếp được hắn một kích người. Cơ hồ là không, nhưng người thanh niên này là ai? Làm sao sẽ thật đơn giản liền đem cái kia một chiêu hóa giải? Dương Thanh Tử nhìn về phía người kia, tinh thần đại chấn, cái này người, cho ta cảm giác rất quen thuộc, nhưng dây leo dã na cũng không có nghiêm túc nghe, bởi vì Lưu Du xuất hiện, hiện trường đã bắt đầu tao loạn, nhiệm vụ của nàng là cam đoan Dương Thanh Tử an nguy. Sở dĩ không nghĩ quá nhiều, trực tiếp thừa dịp loạn đem Dương Thanh Tử lôi đi. Tiểu thư, chúng ta nhất định phải rời đi. Lưu đại sư đã xuất hiện, ý vị này những địch nhân kia cũng xuất hiện. Nếu như ngài bị nhận ra, ngay cả ta đều không biện pháp. Dây leo dã na đầu óc phi thường linh hoạt. Lưu Du vừa xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa vô số cường địch nổi lên mặt nước. Nếu là trong đó có R quốc sát thủ cũng tới, nhận ra Dương Thanh Tử vậy thì xong rồi. Bất quá vẫn có người dạn dĩ lưu tại hiện trường, ngẩng đầu nhìn ngày đó trên đài ba người. Tạ ơn ngài, Phan Nhân Quốc không ngừng vì Lưu Du nói lời cảm tạ. Hắn thừa nhận mình xúc động, nhưng làm chuôi này màu xanh nhạt quang nhận giết tới lúc, hắn mới ý thức tới bên người còn có một cái tỷ tỷ. Không cần, về sau có khó khăn gì, bóp nát cái này liền tốt. Lưu Du nhàn nhạt nói, cũng cho dưới một khối ngọc giản. Nhưng giờ phút này, mất hết ý chí Phan Hạnh Tử đột nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhưng Lưu Du đã xoay người, nàng không có mở miệng, chỉ là yên lặng nhìn xem cái này cao lớn quen thuộc lại bóng người xa lạ. Cái này, làm như vậy không được. Phan Nhân Quốc hiếu chút kinh ngạc, nhưng ngừng tạm về sau. Hắn cả gan hỏi một câu. Vị tiên sinh này, ngài đã cứu chúng ta một mạng. Chúng ta không còn dám thụ ngài ân huệ. Ngài có thể nói cho chúng ta biết. Đây là, vì cái gì đây? Lưu Du thở dài một hơi. Không có giải thích quá nhiều. Cầm chính là, dứt lời. Hắn biến mất ngay tại chỗ, nhưng Phan Hạnh Tử lại lần nữa chấn kinh rồi. Giờ khắc này nàng cảm giác mình có thể xảy ra ra ảo giác. Vì sao cái này thanh niên xa lạ mọi cử động nghĩ như vậy Lưu Du? Ngược lại vừa rồi cái kia mọc ra Lưu Du mặt, giống như cho nàng một loại cảm giác xa lạ. Chuyện này, thứ hai ngày sau đó, rất nhanh liền tại võ đạo microblogging bên trên nổ tung. Lưu đại sư một thân một mình dẫn một đám sát thủ tiến nhập trong bầu trời đêm. Đến bây giờ đều không có bất kỳ cái gì tin tức. Có người nói những người kia toàn bộ đều bị Lưu đại sư kết quả. Ném xuống biển cho cá ăn đi. Bởi vì Lưu đại sư trắng trợn lên thuyền. Trong này nhất định là có mục đích. Có thể chuyện này còn tại sóng gió nhọn trên miệng. Lại một tin tức truyền đến. Một mực đến cùng Hoa Quốc kiếm hoang đảo Rowley Quốc xuất hiện cường đại cổ tu thân ảnh. Bởi vì hoang đảo biến mất, làm cho càng ngày càng nhiều nhân quan chú đến cái này tiểu quốc. Tăng thêm cổ minh người đã từng tiến về Rowley Quốc, sở dĩ tại võ đạo trong vòng. Cái này tiểu quốc cũng là bị đại chúng biết tất, nhưng bây giờ cái kia ba vị cổ tu toàn bộ bị chàm. Thi thể bị treo ở trên quảng trường. Tràng diện thoạt nhìn dị thường khủng bố, nhưng đến cùng trừ bỏ Lưu đại sư cùng cổ minh là địch, còn có người cùng cổ minh là địch sao? Hôm nay Lưu Du từ Rowley Quốc trở lại rồi, cái kia ba vị cổ tu chính là bị hắn chỗ chàm. Về phần giả mạo hắn ra hỏa, ngày đó hắn nhìn thấy rất rõ ràng, cái gọi là Lưu đại sư cũng không phải là cá nhân, mà là một cái lớn lên giống quái dị người ngoài hành tinh. Hắn tử đồng không chỉ có thể thấu thị, còn có thể phân biệt vật thể bản nguyên. Trùng hợp, ngày đó hắn vực ngoại đụng phải những cái kia hải tặc vũ trụ. những cái kia ngồi ở trong cơ giáp ngoài hành tinh vật chủng, cùng trở thành hắn cái kia ngoài hành tinh tướng mạo rất tương tự. Kể từ đó, hắn có một cái phỏng đoán, cái này ngoài hành tinh vật chủng sẽ không phải là bị Cổ Minh chộp tới hải tặc hoàng hậu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.